Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 963 30 con thuyền. Tuy rằng không bằng là lướt thuyền lớn nhỏ, nhưng là từng chiếc cũng có một phần 10 lớn nhỏ, như thế tụ tập mà đến. Đó là rộng lớn vô cùng khổng lồ đội tàu, Trường Khuyết những người đó hẳn là cũng chưa chết. Ta ở dưới nước thời điểm lộng tới cái này, tùy ý đem trên người long cánh cấp mọi người vừa thấy. Mọi người lúc này mới phát hiện lại đây, đây là dưới nước hải long cơ quan cánh. Không cần bất luận cái gì lực lượng liền có thể khởi động. Một cái nhưng không tiện nghi. Tương Tây Cung nhìn thoáng qua liền cười lạnh. Thật đúng là chuẩn bị đầy đủ a. Khó trách bọn họ một đám giống như đều không sợ đảo nhỏ bị chìm. Minh Đế rũ mắt. Phun ra một hơi, nặng nề nói, chư vị, chuẩn bị đi, chuẩn bị tác chiến đi, không chết không ngừng lần này, trên thuyền có hay không cung tiễn gì đó. Có người hỏi, đến, thương nội ứng nên có, không biết là lướt trên thuyền có hay không trang bị công kích cơ quan, so với gió lốc loại này. Không thể chống cự lực lượng, đối với này 30 con cường địch, mọi người ngược lại không sợ một ít. Một đám đều xoa tay hầm hè chuẩn bị lấy vũ khí công kích. Kết quả, không một hồi, một đám đều ủ rũ cục đuôi đến chạy ra tới, đáng chết. Ta vừa mới xem qua, công kích cơ quan đều hỏng rồi. Trăm dặm biên giới là điển hình chiến đấu cuồng, cũng là đi quân đội người. Đối với hải chiến cũng không xa lạ. Trước tiên liền chạy tới khống chế thương nội, lập tức lại cái thứ nhất chạy ra, múa may nắm tay. Thập phần tức giận, bất luận cái gì vũ khí đều không có. Hảo kỳ quái, kia như thế nào đánh? Những người khác cũng không công mà phản. Mà giờ phút này, kia 30 con thuyền đã gần ngay trước mắt, đối phương tựa hồ cũng không vội vã công kích ở đằng trước. Trên một con thuyền, đầu thuyền có hảo những người này. Trong đó liền có Trường Khuyết, bất quá chủ yếu nhân vật không phải hắn, mà là một cái cả người che chở áo đen nhân vật. Từ đứng vị trí cùng tư thái có thể thấy được một người địa vị như thế nào. Hiển nhiên Trường Khuyết chỉ có thể xem như phó lãnh đạo, kia người áo đen đứng ở đầu thuyền. Chắp tay sau lưng, nói lời nói, thanh âm kia xa xa truyền đến, giao ra quyển trục giả. Không giết, hoặc là giao ra quyển trục người sở hữu. Không giết nặng nề mà hồn hậu, áp lực ở trong không khí. Làm mọi người trong lòng nghiêm nghị mà sợ, hai cái không giết. Là lướt người trên thuyền sắc mặt khác nhau. Minh Đế đi lên trước, nhìn chằm chằm cái kia người áo đen. Quá xa, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng là hắn thực xác định bọn họ khẳng định nhận thức người này, có thể lâm giá Trường Khuyết người. Sao có thể là tầm thường vô danh người, cho nên, các hạ trăm phương ngàn kế đơn giản là vì thần. Công bí lục. Không biết ngươi chủ tử là ai, như thế danh tác, nhưng thật ra làm người kinh ngạc cảm thán. Đáng tiếc cơ quan tính tẫn, hại quá nhiều người, không khỏi quá thương thiên cùng, Minh Đế. Ngươi không cần lấy lời nói kích ta, mưa bụi trọng lâu chưa chắc liền sạch sẽ đi nơi nào, một cái phản đồ mà thôi. Minh Đế cho rằng đối phương nói chính là Trường Khuyết. Đó là thập phần khinh thường, ta nói cũng không phải là phản đồ, người nọ nhẹ nhàng cười. Nhẹ đãng hạ tay áo, nói thẳng, không cần lãng phí thời gian. Hiện tại còn ở Khuê Ân đảo nhỏ phàm nhân quy tắc khoảng cách nội. Ta sẽ không cho các ngươi rời đi cái này khu vực. Bằng không sẽ phiền toái một ít. Đại gia tranh thủ sớm một chút được đến vừa lòng kết quả. Các ngươi cũng có thể mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Như vậy không tốt sao? Hảo cái dám, có quyển trục người khịt mũi coi thường. Nhưng là vấn đề là có quyển trục rốt cuộc có bao nhiêu không biết. Ước chừng là sẽ không thiếu với 5 người. Nhưng là đại đa số người là không quyển trục từ tư nhân góc độ xuất phát. Những cái đó không quyển trục người tự nhiên thập phần vui giao ra những cái đó người sở hữu. Gần nhất là nhân tính ta không có người cũng không cần tưởng có ti tiện tâm thái. Thứ hai đó là quyển trục không giao ra đi. Đối diện những người này thật là sẽ không thiện bãi cam hưu. Đại ly trên người có 7 cái quyển trục, biết rõ chính mình xem như lớn nhất phiếu thịt, mà Trường Khuyết những người này cũng đều biết chính mình có 2 cái quyển trục. cho nên nàng khẳng định là có tồn tại cảm, vì thế. Ở là lướt trên thuyền trầm mặc ước chừng nửa phút lúc sau. Có không ít người theo bản năng nhìn về phía Đại Ly. Ánh mắt kia, chư vị giống như quên mất vừa mới là ai cầm lái đem là lướt thuyền lôi ra gió lốc. Nguy hiểm, đều là tu đạo người. Tình nghĩa không thể phụ, ân tình không thể quên, đạo lý không có khả năng không biết. Cho dù là ta như vậy sát nghiệt rất nặng người cũng không dám dễ dàng phụ ân quả nghĩa. Những người khác sẽ không sợ ngày sau con đường tâm ma khởi. Danh chính là chính trị thượng sát phạt quyết đoán người. Lại nói tiếp một bộ bộ, vốn dĩ tâm tư bất kham lập tức bị lột ra nội tâm dường như. Trong lúc nhất thời đều ngượng ngùng lên, bị danh chính như vậy danh trước vừa nói. Bất luận kẻ nào tưởng lấy Đại Ly đổi cái an toàn nói. Đều xem như phụ ân quả nghĩa. Súng bắn chim đầu đàn. Ai dám trước xuất đầu a, nhưng cũng không phải tất cả mọi người như vậy hảo hù. Trong đó một cái công tử ca liền nói. Kiên Ninh Tĩnh Viễn Tổng có thể đi. Nàng là có quyển trục. Ta đều thấy được. Chúng ta đây cũng là tự cứu a nàng. Cái này vẻ mặt kiều khí công tử ca còn chưa nói xong. Liền trước mắt hắc ảnh chợt lóe. Cổ bị véo khởi. Cả người bị bóp cổ nện ở bong tàu lan can thượng. Bồng. Đại Ly một bàn tay đè ở trên đầu của hắn. Một khuôn mặt bị ngạnh sinh sinh xoắn đè ở lan can thượng. Hắn có thể nhìn đến phía dưới mãnh liệt. Hãi lãng lốc xoáy. Cũng có thể nhìn đến Đại Ly nửa bên mặt nàng nhìn xuống nàng. Thanh âm sâu kín. Người vừa mới nói cái gì? Quân. Quân tử Ly. Người điên. Tiểu công tử giống giận. Lập tức. Đại Ly bàn tay một phóng. Rời đi hắn mặt. Chuyển vì dẫn theo hắn bên hông đai lưng. Nhắc tới hắn eo. Dầm. Nửa cái người bị hạ phóng đến lan can phía dưới. A, hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết kinh sợ mở ra. Tập chi tâm những người này đều bị Đại Ly như thế điên cuồng mà tàn khốc cử chỉ hoảng sợ, bất quá. Lâu chủ những người này đều không có tổ chức, mà là lẳng lặng nhìn. Đó chính là ngầm đồng ý. Đại Ly vốn đang tính suy yếu. Giờ phút này sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nhưng là đối phó cái này tiểu công tử lại là có loại bức người sắc bén cảm. Cái loại này không giận tự uy khí thế làm nhân tâm kinh. Thả, nàng hiện tại liền khinh khinh xảo xảo lôi kéo hắn đai lưng. Sắc mặt tự nhiên phải hỏi. Nói, người vừa mới nói cái gì tới? Nói, muốn đem Ninh Tĩnh Viễn đẩy ra đi. Muốn chết sao? Không, không có, ta chưa nói cái gì. Ta sai rồi, thực xin lỗi. Không cần, không cần. Ta đai lưng nới lỏng. Tiểu công tử cơ hồ sợ tới mức rơi lệ đầy mặt. Hắn không muốn chết à. Không nghĩ, giây tiếp theo. Tiểu công tử bị Đại Ly lôi kéo. Dầm, cả người tạp dừng ở bong tàu thượng, chật vật như cẩu, nhưng là Đại Ly căn bản không thấy hắn. Đương sự Ninh Tĩnh Viễn cũng chỉ là lẳng lặng nhìn phương xa đội tàu, Nam Lâm người tựa hồ xuất hiện. Phổ biến giống nhau. Không để bụng, không ít người yên lặng cảm khái. Quân tử Ly người này thật đúng là nghịch lân không thể chạm vào, cơ hồ động bên người nàng người cũng chưa cái gì kết cục tốt. Sẽ được đến nàng điên cuồng trả thù, Trường Khuyết cùng Liễu Tông Nguyên những người đó đều một đám. Ăn lỗ nặng, huống chi là cái này đồ bỏ công tử, liền tính là bước phi dương cùng Nặc Sơn Bắc những người này đối. Đại Ly có địch ý người đều cảm thấy thằng nhãi này quá xuẩn, xứng đáng bị sửa chữa. Ha ha, vị này chính là quân tử Ly đi, đối diện kia con thuyền thượng người áo đen nhìn Đại Ly. Hắn từ Trường Khuyết những người này trong miệng biết được một ít. Giờ phút này trong lời nói cũng chưa nhiều coi khinh. Chỉ là mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, là lướt trên thuyền thiên tài nhiều đi. Nhưng xuất sắc không phải những cái đó thanh danh hiển hách người. Mà là cái này ngang trời xuất thế quân tử Ly, hơn nữa kinh tài diễm diễm. Đem cương thi vương đều. Làm phiên, đúng rồi. Nàng còn cầm hai cái quyển trục, đúng vậy. Quân tử Ly đứng ở Minh Đế bên người. Cũng nhìn kia người áo đen. Nàng không đôi tay kia phụ bối vương bát tư thái. Chỉ là nghiêng người dựa lan can. Đối với kia đội tàu lười nhác nói. Công tâm vì thượng từ nội bộ tan rã chúng ta là không thể thực hiện được. Ai động tâm tư, Ta cái thứ nhất đem hắn phế đi ném văng ra. Các hạ hẳn là cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Cho nên đâu, chúng ta muốn đánh liền sớm một chút đánh. Đánh xong sau, đã chết liền tính. Bất tử liền có thể về nhà tẩy tẩy ngủ. Nếu nói này người áo đen là áp dụng dụ hoặc chính sách. Như vậy đại ly áp dụng chính là tuyệt đối bạo lực uy hiếp. Trực tiếp chặt đứt những người đó đường lui, ha ha. Ngươi còn hy vọng nàng hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Giảng một đống lớn ân tình đều xem trọng đạo lý lớn. Nói giỡn, kia tiểu công tử chính là nàng báo cho. Kế tiếp ai lại động tâm tư, chết. Đây là nàng tác phong. Lãnh khốc, trực tiếp, bạo lực, lả lướt trên thuyền đều an tĩnh. Tuổi trẻ một thế hệ xem đại ly ánh mắt cũng thập phần ngưng trọng. Kính nể, kiêng kỵ vẫn là cái gì? Di độc không dám coi khinh, ngụy nương xem đến ánh mắt tỏa sáng. Lâu chủ chờ cao tầng đều là âm thầm vừa lòng. Khí phách, đây là thượng vị giả quả cảm cùng lãnh tụ khí chất. Sẽ giảng đạo lý kia mẹ nó là quân sư hoặc là luật sư. Cái nào đế vương sẽ cùng người giảng đạo lý? Trực tiếp hạ thánh chỉ hoàng đế chiếu rằng người áo đen bên này. Trường Khuyết đối với đại ly tức giận lại kiêng kỵ thật sự. Đó là muốn nói cái gì đó. Lại là bị kia người áo đen khoát tay. Ngăn trở. Mà hắn chiều đại ly đạm đạm cười. Nói. Quân công tử nói có đạo lý. Đích xác không nên lãng phí thời gian. Chỉ là ta không biết các ngươi những người đó lấy cái gì tới cùng ta đấu. Các ngươi có vũ khí sao? Không có a hắn cười. Vung tay lên. Dựa qua đi. Nên bắt sống bắt sống. Nên giết sát. Là. Xôn xao, 30 con thuyền chớp mắt đó là cao tốc đi tới. Bất quá là lướt thuyền cũng động. Trốn, thoát được quá sao? Là lướt thuyền đi phía trước chạy. Phía sau thuyền tốc độ càng mau. Ở mau chóng đuổi, thực mau đó là đến gần rồi, cách 100 mét, xoát xoát xoát. Đen nhìn nghịt người giá khởi trường cung. Kéo cung thượng huyền, bắn, xoát xoát xoát. Che trời lấp đất tiễn vũ từ 100 mét ở ngoài vứt bắn mà đến, rốt cuộc chất lượng còn tính không có. Trở ngại, là lướt người trên thuyền vào giờ phút này đều đề phòng lên. Cường đại lên đã nhảy đến lan can thượng. Sau cung tàng huyết, thân hình bắn ra, ở đệ nhất căn mũi tên phóng tới thời điểm. Tay một chảo, kia phóng tới mũi tên trực tiếp bị nàng chộp vào lòng bàn tay. Thượng cung, hưu. Một mũi tên nổ bắn ra. Phân liệt một mũi tên trực tiếp xuyên thủng 7-8 căn mũi tên. Dầm. Đao kiếm phiên bay lên. Chặt đứt phóng tới rất nhiều mũi tên. Không thể nghi ngờ. Giờ phút này mọi người phần lớn chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng là từ nơi này cũng có thể nhìn đến từng người thực lực mạnh nhất chính là Đại Ly. Nhưng là giờ phút này Đại Ly cầm chỉ qua ánh mắt thoáng nhìn. Tức khắc nhìn đến người nào đó đang. Ngồi ở bong tàu lan tường phía dưới. Trong tay cầm một đám cái chai. Này không phải vừa mới Bạch Cẩm cho nàng đan dược sao? Nàng đây là R1152. Hết chương.